Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Chương 569 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 36. Chương 569 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 36 Chu Tước nghe. Mày một chọn, dùng cơm. Đang nghĩ ngợi tới, vừa đi tiến công quán, liền nhìn đến kia bàn dài thượng. Nam Nhiễm cắn bánh bao nhỏ một ngụm một cái, tuy rằng tay phải không quá tiện lợi. Nhưng là xem nàng dùng tay trái ăn cơm tốc độ, giống như không có ảnh hưởng quá lớn, ở chủ vị thượng. Thân đồ mặc ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi, trong tay cầm một phần văn kiện đang ở lật xem mơ siêu, chỉ là hắn trong tay văn kiện giống như cầm ở. Trong tay thật lâu không phiên trang, nhàn nhạt tầm mắt vẫn luôn ở Nam Nhiễm trên người. Nàng phía trước dấu cắn, đã cơ bản biến mất, trắng nõn cổ lại khôi phục nó trơn bóng. Chu Tước đứng ở cửa nhìn nhà bọn họ lão đại, giống như lão đại trong mắt chỉ có bánh bao nhỏ, cũng không có phát hiện nàng đã đến. Chu Tước nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ khiến cho nhà bọn họ lão đại chú ý, nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Nam Nhiễm liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái liền 3 giây cũng chưa duy trì được, a ô một ngụm. Nàng liền cúi đầu đem chính mình trước mặt cuối cùng một cái bánh bao nhỏ ăn xong đi, chờ ăn không? Sai biệt lắm, nàng duỗi tay, lấy quá bên cạnh bầy khăn tay. Đem chính mình tay lau khô, đối với thân đồ mặc mở miệng cảm ơn, lời này vừa ra. Đưa tới thân đồ mặc nhướng mày, đại khái là không nghĩ tới. Những lời này sẽ từ Nam Nhiễm trong miệng nói ra, cửa Chu Tước một khuôn mặt thanh thanh lãnh. Lãnh, nếu nói, lão đại trên người còn có điểm cái gì chỗ đáng khen. Đại khái chính là cái này, cũng là không biết vì cái gì. Lão đại người này, lại hoành lại kiêu ngạo. Nhưng là này trên bàn cơm lễ nghi nhưng thật ra tuân thủ thực hảo, này ly trước bàn cuối cùng bước đi. Lau tay, nói lời cảm tạ, nói xong câu đó sau. Nam Nhiễm đứng lên, bước chân liền hướng cửa đi, đi đó là tương đương mau. Bởi vì nàng trong túi còn ăn mặc 2 cực đại dạ minh châu. Bởi vì nàng bước nhanh đi, 2 dạ minh châu theo đong đưa đụng vào cùng nhau, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Chu Tước vươn tay, nắm chặt khung cửa, nỗ lực làm chính mình không cười ra tới, liền tính là bị bắt được. Cũng không có đem tang vật giao ra đây, như cũ nghênh ngang đem đồ vật xủy ở trong túi mang ra tới. Ân, quả nhiên là lão đại, Chu Tước mang theo Nam Nhiễm. Còn có Bạch Hổ cùng Hoa Vũ 2 người trước khi đi hết sức cùng Bạch Trạch cáo từ, 3 người sớm ngồi. Trên xe, trong xe phá lệ an tĩnh, Bạch Hổ che lại đầu. Bởi vì bị bắt việc này, cảm thấy thật sự là mất mặt, hắn chính là làm thổ phỉ lập nghiệp a. Kết quả thế nhưng còn bị người ta cấp chế trụ, Bạch Trạch vươn tay. Cùng Chu Tước bắt tay từ biệt, Hoa Vũ ghé vào pha lê thượng. Nhìn bên ngoài kia đống công quán, mở miệng nói, không nghĩ tới thân đồ thiếu tướng quân không có tác muốn bất cứ thứ gì. Liền đem chúng ta cấp đưa ra tới, nghe đồn thiếu tướng quân thiết huyết tàn nhẫn, xem ra này nghe đồn cũng không thể tận tin, đang nói thời điểm. Liền nhìn đến công quán thủ vệ kéo một người từ trong viện đi ra, trong đó một người đối với Bạch Trạch mở miệng, phó tướng, có người ngụy trang thành đưa đồ ăn nhân viên, lưu vào công quán, từ hắn trên người nhảy ra một khối ngọc bội. Hẳn là trộm đạo chi vật. Bạch Trạch nhìn về phía cái kia bị giá người. Đã ngất đi, Bạch Trạch sắc mặt ôn hòa, dựa theo quy củ. Kẻ trộm băm tay một con, chém tay lại kéo xuống thầm thầm mơ siêu, là. Giọng nói là, răng rắc một tiếng, cái tay kia liền như vậy làm trò mọi người mặt. Cấp ba mơ siêu Hoa Vũ một chút liền nhắm 2 mắt lại. Yên lặng đem đầu từ cửa sổ khẩu rời đi, nàng một bên sợ tới mức cả người khẩn trương. Một bên môi run rẩy một cái chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng, nhưng thật ra thiếu tướng quân không phụ uy danh. Tấu chương xong, hết chương.